Còn bằng không thì chúng ta đừng tính vậy. Chúng ta tính riêng phần tâm, phần sở phần tâm đi cho nó dễ. Hả? Tâm nhất nhân chỉ có hai tâm si: tâm nhị nhân tham sân, và 12 tâm tịnh hảo dục giới ly trí. Tâm tâm nhân là 79 tâm tịnh hảo hợp trí. Rồi vậy là để tính xong phần tâm, qua đến sở hữu tâm. Sở hữu tâm nhất nhân, thôi à, bỏ cái đó đi, tính lộn xộn ra hả. Ta nói trên phương diện tâm thì có 18 tâm, 18 tâm vô nhân, mà chúng ta nói trên phương diện sở hữu, tức là trên phương diện tâm sở đó, trên phương diện tâm sở thì chúng ta lấy mấy? Hồi nãy chúng ta lấy 12 không? Hả? 12 tợ tha. Từ dục hợp tâm, tâm vô nhân, hợp tâm vô nhân, hợp tâm vô nhân. Rồi chúng ta lấy thêm cái gì nữa? Si hợp tâm si, si hợp tâm si cũng là vô nhân nữa không? Đó, bây giờ chúng ta tính cái này đi. Vậy là chân xong. Bây giờ trên phương diện tâm pháp hữu nhân, tâm pháp hữu nhân a là chúng ta nói về tâm thì nó có hai loại: tâm nhất nhân, tâm nhất nhân là tâm gì? Hai tâm si, hai tâm si hết rồi phải không? Nha. Rồi tâm nhị nhân, hả? Tâm nhị nhân, tâm nhị nhân là bao nhiêu? Là 22. Tâm rồi tâm tâm nhân, tâm nhân thì có 79 tâm. Sao đi ra để đại đi đi. Rồi bây giờ tâm nhân xong phải không? Vậy là xong cái gì? B tức là chúng ta học về tâm sở, tức là sở tâm đó, tâm sở. Đúng là chê ta sẽ cái dịch là tâm sở, nó đúng hơn của tiếng chúng ta dịch là sở hữu. Thì đó là chúng ta xài cho gọn chứ đúng. Cái sở hữu nó không phải cái nghĩa đó. Chỉ chê tá có nghĩa là tâm, đồng nghĩa chê tá. Tí cá, thì tí cá ở đây là thuộc về Thì như vậy thuộc về tâm thì chúng ta gọi là tâm sở. Bây giờ về tâm sở thì chúng ta cũng có chia ra thế này: sở hữu 11 nhân có mấy? Chúng ta tính câu sở hữu gặp một nhân có mấy? Sở hữu gặp một nhân nhiều quá. Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si hả? Si thì kể luôn đi, chứ si nó gặp tới ba nhân nữa à. Thôi kệ, đừng rồi kể nó. Sở hữu nghi đi, sở hữu vô tham, vô tham ly trí, còn tập khí nữa hả? Sở vô tham ly trí, sở hữu sở tập khí hai nhân mà tập khí gặp được như tham ti chứ. Cái tiên là quân sư kiểu này chết tôi rồi. Vô sân, vô sân là lý trí. Là gì nữa? Những sở hữu mình nhị nhân nè, sở hữu nào mà bây giờ mình cứ cho nó về đi, sở hữu nào mà có thể gặp được hai nhân thì chúng ta tính. Gặp được hai nhân, sở hữu mà gặp được hai nhân, sở hữu mà gặp được hai nhân thì tài chính nha mạng. Nghe không? Tạp kiến nha mạng, sân phân. Tạp kiến ngã mạng, tật lận hối, tật lệnh hấu, rồi gì nữa? Tật lệnh nhân mạng, tật lệnh hấu, rồi có gì nữa? Nhị nhân. Trí tuệ được không? Trí tuệ, nhị nhân không? Trí tuệ. Rồi vô tham hợp trí. Vô tham hợp trí, vô sân hợp trí, rồi còn thiếu gì nữa? Nói thêm ra. Hai hôn phần hả? Nó ba nhân à? Nó gặp ở trong tâm này thì nó gặp tham si, nó gặp dưới này gặp sân si. Thì bây giờ mình mặc biết nó rời rạc thì nó hai nhân, nhưng mà bây giờ hãy mà nó có thể gặp mặt được bất cứ lúc nào thì trong trường hợp mình cứ kể ba nhân đi. xong rồi qua khác nha. Bây giờ sở hữu tâm nhân, sở hữu tâm nhân hả? Siêu phần hả? Si trong si thì nó là vô nhân rồi, mà si trong tham sân thì nó là nhị nhân. Còn nữa, si trong tâm tham sân vô tạm vô quý phúc vật thì nó ba nhân à. Bây giờ sở hữu mà tam nhân, sở tam nhân sở hữu trí hả? Không chưa đâu. Trí trong tâm đâu à, có trí tuệ không hả? Nó sống trí tuệ rồi. Tâm nhân cái này không có kể hết được. Này tâm nhân nè, này tâm nhân nè. Là tiếng mày nói gì hả? Phải nhị nhân hả? Như vậy này tâm nhân nè. Cái này tâm nhân nè. Tham. Tà kiến. Ngã mạn, thật chứ ngã mạn rồi gì nữa? Hai hôn phận, hai hôn phận tam nhân không? Hai hôn phận tam nhân không? Hả? À, thật chứ ngã mạn nhị nhân chứ? Quên vô tàm vô quý tánh vật không phần rồi hả? 25 tình hảo mà chúng ta trừ ra mấy, chúng ta kể hết chứ sao ba với phần được, kể hết này chưa hả? Chúng ta phải kể hết luôn mấy này, cái này cũng gặp vô tham sân si vậy chứ đâu phải kể riêng cái thằng này đâu. Trừ vô tham sân si, trừ vô tham sân si thôi, 25 trừ 3 còn nhiêu? Còn 22. Hai sở hữu tình hảo trừ nhân, chúng ta trừ nhân, hai tình hảo trừ nhân vậy xong rồi hả? Tội tha nhiều à, tội tha nó tới 5 nhân lận à, 6 nhân, tội tha 6 nhân lận, bởi tội tha như 7 tổ biến hành à, nó hợp đây hợp dài xuống hết. Như vậy anh gặp được sáu nhân hả? Sở hữu hủy gặp 5 nhân đúng rồi, bây giờ ngũ nhân, tam nhân có tứ nhân không? Không, ngũ nhân Thuận nhân thì chỉ có sở hỷ thôi. Sở hữu hỷ nó gặp được tham si, tham si gặp được vô tham vô sân và vô si, phải không? Nhưng mà sân thì nó gặp được vì nó không có thiệt trong tâm sân. Hỷ một nhân, lục nhân, lục nhân thì chúng ta chạy hết 12 sở tội tha trừ hỷ. 12 tội tha trừ hỷ. Rồi đó, chúng ta học kỹ này. Đâu? Sẽ đây tính tổng quát. Tính tổng quát. Cái đó là chúng ta tính những cái thứ tâm sở mà nó hiệp với tâm sở mà nó hiệp với tâm, nó hiệp với tâm tình hảo kia, tâm tình hảo tâm nhân chúng ta có tính vậy. Nhưng mà tính cái kiểu đó chúng ta khó học hơn. Còn bây giờ chúng ta tính theo cái học theo cách này đó, tức là tâm nào là nhất nhân nhị nhân tâm nhân, sở hữu nào là nhất nhân nhị nhân tâm nhân, ngũ nhân lục nhân. Đúng luôn chứ. 25 sở tịnh hảo, mà trong 25 sở tịnh hảo đó chỉ có 3 nhân thôi. Thì bây giờ hãy mình nói là trừ nhân là trừ ra đó ra. Phải không? Được phải không? Rồi vậy là chúng ta ôm phần thọ phần nhân như thôi. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút đi cho nó thư giãn cái đầu óc chút xíu. Hôm trước chúng ta học cái phần diễn tiến sắp pháp đó, hả? Chúng ta sửa lại cái tiếng Bali chút xíu nè. Lúc trước để chữ Parakama, chữ Parakama sai chữ rồi. Patikama chúng ta đổi lại Patikama. Chúng ta chịu khó sửa lại cái tựa để cho nó đúng nè. Giờ chúng ta học cái phần C, tức là cái phần sắc pháp theo thời kiếp sống, không sắc pháp phân theo thời kiếp sống. Ở đây thời kiếp sống nó có hai, nó có ba, tức là thời kiếp sống ở đây đó. Khi người ta nói đến thời kiếp sống, chúng ta phải nhớ thế này nè: thời sát na thì có sanh trụ diệt, thời kiếp sống thì có quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ tức là đời sống trước, hiện tại tức là đời sống này, và vị lai là đời sống sau đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói thời kiếp sống mà chúng ta nói theo ví dụ pháp á thì chia có ba. Như vậy thời cuộc sống chúng ta đề cập hai phần là chứ sống theo đạo kinh mà thời cuộc sống theo tạng ví dụ pháp. Thì thời cuộc sống theo ví dụ pháp á, thì chỉ cho tái tục bình nhật và tử. Thời tái tục tức là vào cái sắc na sanh của tâm tái tục, và sắc na sanh của tâm tái tục lúc đó gọi là cái thời tục sinh. Thời bình nhật tức là vào cái sắc na trụ của tâm tái tục, sắc na trụ của tâm tái tục cho đến sắc na trụ của tâm tử thì gọi là thời bình nhật, mà sắc na diệt của tâm tử thì chúng ta gọi là thời tử. Hiểu hiểu hết không? Mỗi sát na tâm có sanh trụ diệt. Sát na kế tiếp cũng là sanh trụ diệt, cứ sanh trụ diệt vậy đó. Tự như vậy trong suốt cuộc đời của chúng ta, suốt cuộc đời của chúng ta cho đến khi mà chúng ta chết, tâm tử thì cũng là sanh trụ diệt. Sanh trụ diệt cái khoảng thời gian này là vô số sắc na tâm nha, vô số sắc na tâm. Quý vị cứ tính một khỉ ngón tay thì nó sanh diệt triệu triệu sắc na. Mà bây giờ tính đi, một phút bao nhiêu, một giờ bao nhiêu, một ngày bao nhiêu, và một tháng bao nhiêu, một năm bao nhiêu, và 50 năm, 100 năm như vậy thì nó bao nhiêu tâm, chúng ta tính được. Thì giờ chúng ta chỉ biết là như thế này, vào sắc na này, ngay cái thời điểm này, ngay thời điểm này, chúng ta gọi là thời tái tục. Thời tái tục vào cái thời điểm này trở về đi cho đến cái thời điểm này, chúng ta gọi đây là thời bình nhật. Thời bình nhật chúng ta gọi thời bình nhật. Và ngay cái thời điểm này chúng ta gọi là cái thời tử. Chúng ta nhớ chuyện thời tử. Đó là ba thời nhật, ba thời kiếp sống. Bây giờ khi mà chúng ta học về cái sự diễn biến của sắc pháp theo thời kiếp sống thì chúng ta phải biết rằng trong thân này nó có bốn loại sắc pháp, là sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo, rồi sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Và thử hỏi vậy, với bốn loại sắc pháp này nó xuất hiện trong đời sống của chúng ta, nó xuất hiện vào cái thời nào? Thời tái tục có chưa? Thời tái tục chưa có đủ. Nếu mà thời tái tục chưa có đủ, thời bình nhật thì mới có đủ, dần dần có đủ. Nhưng mà lúc mà thời bình nhật thì chúng ta chỉ có sắc nghiệp thôi. còn cái thời điểm này chỉ mới có sắc nghiệp. Còn cái thời điểm này chỉ có sắc nghiệp. Qua đến cái thời điểm thứ hai thì đã có sắc nối tiếp. Đã sắc có nguyên nối tiếp. Còn sắc tâm thì chừng nào mà chúng ta có cái sự tự động tự vậy thì lúc bây giờ mới có sắc tâm. Chứ không phải mà tự nhiên không nó có được. Thì như vậy bắt đầu từ sắc na thứ hai trở đi, tức là tâm tái tục, cái tâm hậu kiếp bắt đầu từ đây nè, nó mới bắt đầu có sắc tâm. Bắt đầu từ đó có sắc tâm. Như vậy thì chúng ta kết luận lại là sắc nghiệp có từ thời tái tục, sắc tâm có trong thời bình nhật, còn sắc nối tiếp thì có trong thời bình nhật nhưng mà cận tái tục. Bình nhật mà cận tái tục bởi vì nó sanh vào cái sắc na tử, cái sắc na trụ của tâm tái tục. Còn sắc vật thực cũng, nếu mà nói rằng là vật thực bất ly thì nó đã có trong thời tái tục theo sắc nghiệp. Còn nếu là vật thực mà do đoàn thực đem lại thì mãi về sau này khi nào mà tiếp thu được vật thực, cái chất vật thực mà do bà mẹ ăn uống đó, thì lúc bây giờ mới có. Sở dĩ mà học cái này bây giờ tôi hơi lừa giải là biết sao, giải nó điểm hiểu hết trơn á, giảm hiểu hết đâu. Nhưng bây giờ như thế này chúng ta ghi tóm tắt lại đi, rồi để qua năm hai đó, nếu mà còn nhân viên thì chúng ta sẽ học riêng về lỗ tâm, riêng về lỗ sắc. Còn bây giờ chúng ta chỉ ghi tóm tắt thôi, ghi tóm tắt chấm xuống dòng viết bài. Thời kiếp sống ở đây, thời kiếp sống ở đây được biết là ba thời kỳ thời kiếp sống ở đây được biết là ba thời kỳ tục sinh, phải tục sinh, không khoan khoan đi, tục sinh, bắt đi sang thứ, hậu kiếp, bình nhật. Thời tục sinh. Là lấy từ lấy ngay sắc na sanh. Lấy ngay sắc na sanh. của tâm tái tục, của tâm tái tục. Chấm phẩy. Thời bình nhật là kể từ sát na trụ của tâm tái tục, sát na trụ của tâm tái tục. Cho đến sát na trụ của tâm tử, cho đến sát na trụ của tâm tử. Chân thầy, thời tử là chỉ ngay sát na diệt của tâm tử, là chỉ ngay sát na diệt của tâm tử. Sắc pháp bốn loại, sắc pháp bốn loại. Là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Sắc nghiệp, sanh từ thời tái tục, sanh từ thời tái tục. Phải nói rõ hơn, phải nói rõ hơn. Đối với loài hóa tâm, đối với loài hóa tâm thì sắc nghiệp tái tục, thì sắc nghiệp tái tục. Hiện khởi đủ sắc, như sắc bình nhật, như sắc nghiệp bình nhật, như sắc nghiệp bình nhật. Phải nghĩa là chư thiên dục giới và các loài quá sanh khác trong cõi dục giới, các loài hóa sanh khác trong cõi dục giới, thì sắc nghiệp tiếp tục đủ tám bọn, sắc nghiệp tiếp tục đủ tám bọn. Này chúng ta nói tổng quát thôi, tự chúng ta phải hiểu nha. Hả? Lượng tám bọn thôi, mỗi người sanh ra, mỗi vị chư thiên sanh ra tám bọn thôi, chứ có chín bọn chư thiên nào mà vừa có vừa là nam chư thiên vừa nữ chư thiên đâu. Trong thời bình nhật chúng ta xác nhận đầy đủ nhất chỉ là tám bọn thôi. Chúng ta sẽ chính bọn sắc nghiệp là chúng ta sẽ tổng quát, nhưng mà theo mỗi một loài chúng sanh thì chỉ có tám bọn. Cái đó là bình số đó, cái đó là bình số. Vậy đây chúng ta phải hiểu cái này nói thêm nha, là mặc dù nói là nói như thế đó, nhưng thực ra thì chúng sanh có những loại sanh ra thiếu đó, không có đủ tám đâu. Thiếu là thiếu cái gì? Thiếu là do nó nghiệp với chi phối, sanh ra mà bị đuôi mất, mất thần kinh nhãn hoặc mất thần kinh nhĩ, đúng không? Cái đó chúng ta phải trừ cái đó ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà chúng ta nói thế cho đủ đi, chính phải phạm thiên sắc giới hữu tưởng, phạm thiên sắc giới hữu tưởng, sắc nghiệp bình nhật chỉ có bốn bọn. Thế mà tự chúng ta hiểu không? Khổ nghi nữa, nhiều nhiều quá học cũng vậy. Cười nghe đã. Bốn bọn đó là gì? Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn y vật và bọn mạng quyền. Vậy đó, cái đó là phạm thiên vô tưởng. Chẳng phải phạm thiên vô tưởng sắc nghiệp bình nhật chỉ có một bọn mạng quyền, chỉ có một bọn mạng quyền. Chấm. đối với loài noãn xanh, loài thấp xanh, noãn xanh và thai xanh, chúng ta nói ngược lên đi, thấp xanh, noãn xanh và thai xanh, sắc nghiệp tục sinh không có đủ sắc nghiệp thời Bình Nhật, như sắc nghiệp Bình Nhật. Như sắc nghiệp Bình Nhật. Vì sự sinh trưởng trải qua chu kỳ phát triển, trải qua chu kỳ phát triển, mấy cái này học rồi học lại ngắn à, mấy ngày tôi học rồi chứ bộ ngắn quá. Tăng dương tới đâu rồi? Chu kỳ phát triển phải, do đó sắc nghiệp định nhật ở sắc nghiệp tái tục, do đó sắc nghiệp tái tục của loài này nên biết là có ba bọn, biết là có ba bọn, hai chấm bọn thân không phải bọn tính, và bọn y vật, bọn thân, bọn tính và bọn y vật, bọn sắc tính á hả, sao bọn thân không biết, bọn tài nguyên thân không biết hả? Giờ này ta đi hỏi lúc đó dù ít nhiều gì nữa chúng ta cũng đã có một cái hình thức rồi ha, mình đi tắt tháp mà dù ít nhiều gì nữa, lớn nhỏ gì nữa cũng có một cái hình dạng, đó là bản thân bản